Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Nhan Băng Tuyết chấn kinh. Tô Trần, ngươi làm sao có tiền như vậy? Tiền Trình liếc mắt, 10 triệu đồ vật ngươi cũng dám nhìn. Tô Trần, ngươi không sợ đợi chút nữa xuống đài không được sao? Tô Trần gặp hướng dẫn mua đi vào cầm đồ vật, liền dành thời gian quay đầu nói. Tiền Trình, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi muốn là không đi nữa. Đợi chút nữa xuống đài không được cũng là ngươi. Ha ha, tương đương ta thì không đi. Ta nhất định phải lưu lại nhìn ngươi chê cười. Ngươi hôm nay nếu là không mua. Ngươi là cháu của ta. Ngươi muốn là giao nổi tiền. Ta con mẹ nó a quỳ xuống đất cho ngươi gọi ra ra. Ta không cần trang bức cháu trai. Không đủ ngươi cút xa một chút về sau chớ xuất hiện ở dưới mí mắt ta, đáng ghét ta ngược lại thật. Ra thẳng vui lòng. Tô Trần phất phất tay. Tiền Trình tức giận đến đỏ mặt tía tai. Được, Tô Trần. Ta hôm nay thì ngồi ở đây nhìn. Hắn kéo một cái ghế. Dứt khoát ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm vào Tô Trần. Bán hàng tiểu thư cầm một cái màu xanh lam nhung tơ hộp quà đi ra. Cái nắp vừa mở ra. Hiện trường trong nháy mắt sáng rỡ lên. Tô Trần ánh mắt rơi vào cái kia sợi dây chuyền phía trên. Trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này quý cũng là đẹp mắt. Vô luận là theo thiết kế vẫn là theo bảo thạch chất lượng phía trên nhìn. Đầu này đều muốn so vừa mới đầu kia càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Tiên sinh, cái này ngọc lục bảo là 7 carat. Số lượng toàn thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giá bán là 11 triệu. Vô luận là chế tác vẫn là thiết kế. Đều là đỉnh cấp. Tô Trần hỏi Nhan Băng Tuyết. Lão bà, ta cảm thấy cái này cũng không tệ lắm. Ngươi nhìn cái này thích hợp mẹ vợ sao? Nhan Băng Tuyết kỳ thật cảm thấy cái giá này có chút cao. Cho cha mẹ mang lễ vật. Nàng vốn là muốn mang một số phổ thông một điểm đồ vật. Cho ba ba mang rượu thuốc lá thuốc bổ. Cho mụ mụ mua đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da. Còn lại tuyển một kiện không sai biệt lắm lễ vật là được rồi. Nếu như mụ mụ lễ vật cũng là hơn 10 triệu dây chuyền. Lấy ba ba cái kia thích ăn dấm tính tình. Khẳng định thì cũng muốn ngang nhau cấp bậc. Dạng này tiền tiêu cũng không ít. Tô Trần khẳng định không có có nhiều như vậy tiền. Nhưng là vừa nghĩ. Đã lão công có phần này tâm. Cái kia nàng khẳng định phải chống đỡ. Cho nên đợi lát nữa nàng đến quét thẻ. Dù sao tiền của nàng là Tô Trần. Tô Trần tiền vẫn là Tô Trần. Nàng xuất tiền, cùng Tô Trần xuất tiền, đều là giống nhau, ta cảm thấy rất tốt. Mụ mụ nhất định sẽ ưa thích tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt, đã lão bà nói như vậy. Vậy chúng ta thì muốn cái này. Phiền phức giúp ta bọc lại. Trước thả một chút, ta nhìn lại vòng tay. Bán hàng tiểu thư ánh mắt đều sáng lên. Đây chính là trong tiệm trấn điếm chi bảo. Bán đi chính mình chỉ là trích phần trăm đều có thể ăn đã nhiều năm. Vị khách nhân này cũng quá hào khí đi. Tiền Trình nhìn Tô Trần không có lập tức trả tiền. Trong lòng càng kiên định ý nghĩ của mình. Nhìn thấy Tô Trần bọn họ theo trước mặt mình đi qua. Hắn dương dương đắc ý nói ra. Ái chà chà, có ít người thật sự là sẽ giả vờ giả vịt. Cẩn thận đợi chút nữa muốn chạy. Bị người ta chủ quán kéo trở về đánh. Tô Trần hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại. Đi đến bên kia ngọc khí tủ trưng bày trước. Cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ chọn lấy quý phi vòng tay. Khác biệt đều chọn tốt về sau. Nhan Băng Tuyết lập tức lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị trả tiền. Nhưng là Tô Trần tay lại nhanh hơn nàng một bước. Điện thoại di động thanh toán đi. Hắn đã lấy ra chính mình phải trả khoản mã. Bán hàng tiểu thư cũng không khỏi đến ngây ra một lúc. Khoản tiền lớn như vậy, trực tiếp điện thoại di động thanh toán. Cái này, điện thoại di động cũng lưu giữ quá nhiều tiền đi. Trong nội tâm nàng cũng không nhịn được đả khởi cổ lai. Nghĩ đến vừa mới cái tên mập mạp kia nói lời, nàng có chút lo lắng. Nhưng nhìn Tô Trần một nhà, lại cảm thấy không giống như là loại kia đùa nghịch người chơi. Nàng thật nhanh tại Tô Trần trên điện thoại di động quét một chút. Máy tính âm hưởng bên trong lập tức truyền tới một thanh âm. Quét hình thành công. Alipay tới sổ 12,6 triệu nguyên. Tiền Trình đặt mông theo trên ghế ngã xuống dưới. Bịch một tiếng vang. May mắn trung tâm mua sắm sửa sang chất lượng vượt qua kiểm tra. Có điều hắn dưới thân ghế liền không có may mắn như thế. Bị thân thể của hắn đập lập tức ngã trên mặt đất. Ngã cái tứ phân ngũ liệt. Bán hàng tiểu thư lập tức ra hiệu bên kia bảo tiêu. Hai cái người áo đen tới. Lập tức đem Tiền Trình giữ lấy. Tiên sinh, cái này cái ghế là trong tiệm nhà thiết kế khoản. Giá bán 22.800. Xin ngài bồi thường về sau lại rời đi. Tiền Trình hoàn toàn nghe không được lời này. Hắn khiếp sợ nhìn lấy Tô Trần. Lắc đầu nói ra. Không có khả năng. Tô Trần, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy tiền? Nhất định là giả. Bán hàng tiểu thư ở một bên nói. Ngươi có phải hay không tên điên nha? Chúng ta hậu trường đã thành đơn. Ngươi, Tô Trần, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Trần dẫn theo đồ vật nắm lão bà đi ra ngoài. Đi ngang qua Tiền Trình bên người thời điểm. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Ta là ngươi không chọc nổi ra ra. Nhớ kỹ, về sau khác lại xuất hiện ở trước mặt ta. Trang bức cháu trai. Tiền Trình sắc mặt xám trắng muốn xông ra ngoài. Thế nhưng là bên người hai cái bảo tiêu gắt gao mang lấy hắn. Vừa mới bán hàng tiểu thư thái độ đối với hắn cùng vừa mới đối Tô Trần so sánh. Quả thực cũng là ác liệt. Nàng cầm lấy thu khoản mã tới. Tiên sinh, 22.800. Mời ngươi theo giá bồi thường. Bằng không, chúng ta thì báo cảnh sát xử lý. Gạch dưới không có chán ghét cái đuôi. Tô Trần tâm tình trong nháy mắt lỏng nhanh hơn rất nhiều. Một bên Nhan Băng Tuyết lại có chút lăng. Đi xa mới ngẩng đầu hỏi. Lão công, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hả? Làm sao kéo? Có phải hay không kinh ngạc Vu lão công tài phú? Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết bị hắn chọc cười. Cúi đầu nói. Là có chút giật mình. Ngươi vừa tốt nghiệp, liền mua phòng đắt tiền như vậy cùng xe. Trả lại cho ta trong nhà mua lễ vật quý trọng. Ta đều có chút không có ý tứ. Nàng tại bên ngoài từ trước đến nay đều là bỏ tiền người. Cùng Cố Vũ Hân ra ngoài cũng thế. Cố nữ sĩ dùng tiền lợi hại. Lại yêu thích chạy khắp nơi lấy du lịch. Lúc đi học học phí thì không đủ dùng. Hiện tại điểm ấy tiền nhuận bút càng là không đủ nàng hắc hắc. Cho nên mỗi lần các nàng cùng đi ra. Cố nữ sĩ luôn luôn nũng nịu xin khoan dung ăn bám. Kỳ thật Nhan Băng Tuyết vừa mở nghĩ đến chính mình cùng Tô Trần cùng một chỗ. Đối Tô Trần tại đời sống vật chất phương diện cũng là không có yêu cầu. Tô Trần mới vừa vặn tốt nghiệp, sự nghiệp mới cất bước, tay bên trong khẳng định không có tiền. Có điều nàng cái gì cũng có, cũng cái gì cũng không thiếu. Chỉ cần Tô Trần đối nàng cùng bọn nhỏ tốt, nàng hoàn toàn có thể nuôi hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới sự tình cùng mình nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tô Trần căn bản không phải ăn bám nam nhân. Hắn tự thân siêu cấp có thực lực. Tuy nhiên hắn mới tốt nghiệp. Nhưng là tiền trong tay giống như hoàn toàn không có đếm giống như. Tăng thêm tài hoa của hắn cùng năng lực. Về sau nhất định có thể dẫy siêu cấp nhiều tiền. Nếu như tạo ra cơ giáp. Cái kia giá trị con người của hắn nói không chừng sẽ vượt qua chính mình. Nhan Băng Tuyết lần đầu có dựa vào nam nhân cảm giác. Cái này khiến nàng cảm thấy rất mới lạ. Cũng rất kỳ diệu. Tô Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng. Vừa cười vừa nói. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Hai người chúng ta người ở giữa còn có ngượng ngùng. Đây chính là ta lần thứ nhất đi bái phỏng nhạc phụ nhạc mẫu. Đương nhiên muốn mua thích hợp lễ vật. Nhạc phụ nhạc mẫu đem ngươi bồi dưỡng ưu tú như vậy. Cái này chút lễ vật tính là gì? Ta về sau sẽ cho bọn hắn mua càng nhiều tốt hơn. Còn có ngươi cùng bọn nhỏ. Về sau liền cứ theo ta hưởng phúc đi tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.